Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, thứ 378 chương mạo hiểm một khắc, tiểu thất đi nhị vương gia phủ đệ, manh manh đi tiểu vương gia vương phủ, thương ưng thì đi hoàng thần tướng gia tộc, tiểu bạch đi một cái khác gia tộc, ba người bọn họ tốc độ đô phi thường mau, như sao băng như nhau nháy mắt tức thể. Bay về phía bốn phương tám hướng. Đi, chúng ta đi Thiên Vương Tẩm Cung, Tuyệt Vô Hàn bỗng nhiên nói. Dạ Phi Nhi cũng có chút tâm thần không yên. Hai người lập tức tiến không gian. Di động U Tuyệt bay đi Thiên Vương Cung. Thiên Vương trong cung, Thiên Vương đang cùng Hoàng Thần Tướng. Còn có cái khác hai vị lớn tuổi nam nhân thương lượng cái gì? Lão Tứ, đồ sắp xếp xong xuôi sao? Thiên Vương nhìn Hoàng Thần Tướng hỏi, Thiên Vương yên tâm, bản tướng tộc nhân đều chuyển đến địa phương an toàn, trong phủ không có người nào, hơn nữa bày ra trọng trọng cơ quan, cho dù một con ruồi cũng chạy trời không khỏi nắng, Hoàng Thần Tướng một thân hắc y. Trên mặt lóe tự tin quang, đêm nay chúng ta liền nhìn, rốt cuộc là ai giết bản Thiên Vương Tam Đại Thần Tướng. Cho dù tặc người đã chết. Bản Thiên Vương đô sẽ không bỏ qua bọn họ. Thiên Vương trong mắt đằng đằng sát khí. Không tốt, thương ưng có nguy hiểm. Mơ siêu Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi vừa bay vào được liền nghe đến bọn họ. Đối thoại, đi, Dạ Phi Nhi trực tiếp khống chế U Tuyệt cực nhanh bay ra Hoàng Cung. Phi Nhi, chúng ta ra, vừa bay ra Hoàng Cung. Tuyệt Vô Hàn liền hô to một tiếng. Giữa hai người lóe ra không gian. Tuyệt Vô Hàn ôm Dạ Phi Nhi một xúc địa thành thốn trực tiếp xuất hiện ở Hoàng Thần Tướng phủ đệ. Bên trong phủ thương ưng chính ra sức tránh né bốn phương tám hướng bắn qua đây độc tiễn. Hắn vừa rơi ở trong sân liền bị tập kích, cả tòa phủ đệ trừ khắp nơi đều là cơ quan liền là độc khí. Hắn mỗi di động một bước đô hội xúc động cơ quan. Tuyệt Vô Hàn nhắm mắt cảm ứng thương ưng vị trí, mở mắt ra lập tức bay ra ngoài. Phi Nhi ở chỗ này chờ ta cùng đi, Dạ Phi Nhi bắt được Tuyệt Vô Hàn tay thiểm tiến không gian. Khống chế U Tuyệt lập tức bay về phía thương ưng phương hướng. Ở nơi đó Tuyệt Vô Hàn nhìn bị kiếm mưa khốn ở liều mạng chống lại thương ưng. Giơ tay lên ngưng tụ một kết giới đem thương ưng che ở bên trong. Chủ thượng, đi mau, ở đây đều là cơ quan và kịch độc thương ưng cánh thượng còn cắm một cái độc tiễn. Tiến vào, Dạ Phi Nhi ý niệm khẽ động đem thương ưng kéo vào không gian. Băng Thích Thiên lấy ra một giải độc đan nhét vào thương ưng trong miệng. Giơ tay lên đem hắn biến thành nhân thân cho hắn bắt mạch. Thiên Vương thủ đoạn thật đúng là độc, thương ưng trung chính là đoạn trường cỏ. Kiếm Vũ Thượng thoa kiến huyết phong hầu. Hoàn hảo hắn ăn quá băng tủy nước ngọc, chúng ta tới cũng đúng lúc. Bằng không thương ưng hội tính khó giữ được tính mạng, Băng Thích Thiên biên phối chế dược thảo. Vừa nói, đã bọn họ vứt bỏ này tọa phủ, kia bản công chúa sẽ phá hủy nó, Dạ Phi Nhi giang tay ra đổi lấy ống phóng dốc két. Đứng ở không gian cửa ra vào chính là một trận cuồng âm lạm tạc. Chỉ 10 phút liền đem to như vậy phủ đệ di vì đất bằng. Chủ mẫu chính là khí phách tứ đại hộ pháp vỗ tay bảo hay. Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn không yên lòng, khống chế U Tuyệt lại phân biệt đi cái khác ba tòa phủ đệ. Trở lại Phong Tịch Cung hậu, nghe xong Tiểu Thất, Tiểu Bạch và Manh Manh hồi báo cho ba tòa phủ đệ tình huống hậu. Mấy người lập tức chế định được rồi bước tiếp theo kế hoạch. Chỉ chờ ngày hôm sau đêm tối tiến đến, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi ra không gian, thiên đã bắt đầu phóng sáng. Hai người cũng mặc kệ nằm xuống liền ngủ, giờ mẹo vừa mới quá, cung nhân sẽ tới thúc lấy đan dược, Tuyệt Vô Hàn giơ tay lên đem chuẩn bị cho tốt đan dược ném ra ngoài cung. Cung nhân dọa vội vàng bay lên ôm vào trong ngực, ta lão thiên, đan dược nếu như phá hủy, các nô tài mệnh sẽ không có, cung nhân hồn đều nhanh dọa ra thân thể. Đi thôi, dự đoán hai vị thần y luyện một đêm đan dược. Này hội chính nổi trận lôi đình đâu, chúng ta còn là nhanh đi về báo cáo kết quả đi, cái khác mấy cung nhân khuyên bảo. Kia đi nhanh lên, mấy cung nhân cất bước liền đi. Tốc độ kia một so với một mau, Dạ Phi Nhi câu môi cười, Tiếp tục ngủ, Thiên Vương nhìn trước mặt dọn xong thập bài lưu ly bình. Hắn cầm lên một lọ mở, một cỗ thơm dịu lập tức phiêu ra. Mấy người các ngươi ngự y qua đây, kiểm tra một chút đan dược có hay không có vấn đề. Thiên Vương dương mắt nhìn quỳ ở một bên. Mấy vị ngự y, là, Thiên Vương, mấy vị ngự y quỳ bò qua đến, nhận lấy Thiên Vương trong tay đan dược, tế kiểm tra, Thiên Vương có thể yên tâm dùng. Đan dược không có một tia thuốc độc hơi thở, dùng thủy hóa khai hậu cũng không biến sắc, loại này hương vị là ngàn năm linh chi, huyết liên và nhân sâm đẳng kỳ bụi cây thuốc bổ phát ra, mấy vị ngự y lau một chút mồ hôi trán. Châu nói, rất tốt, lượng bọn họ cũng không dám cấp bản Thiên Vương hạ độc. Bọn họ thầy trò đích thực là ngạo mạn điểm, bất quá này y thuật và luyện đan kỹ năng còn là không ai bằng. Thiên Vương rốt cuộc nở một nụ cười. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm mơ siêu, vậy giữ lại bọn họ mạng nhỏ. Giam lỏng ở Phong Tịch cung chuyên vì Thiên Vương luyện đan được rồi, bên cạnh Hoàng thần tướng. Trước mắt sáng ngời nói, ha ha, lão tứ nói không sai, vốn định chờ bọn hắn vì Hân Nhi giải hoàn độc lập tức giết bọn họ. Hiện tại xem ra bọn họ còn có chút tác dụng, vậy trước tiên giữ lại bọn họ mạng nhỏ đi. Thiên Vương âm chắc chắc cười nói. Mấy người đang cao hứng nói thoải mái, đột nhiên luống ca luống cuống chạy vào một vị thị vệ. Ở cửa cung liền quỳ xuống, bẩm báo Thiên Vương và thần tướng. Hoàng thần tướng phủ bị di vì đất bằng, thế nhưng bên trong không có một cỗ thi thể, liền con chim cũng không có bắt được. Phanh, đồ bỏ đi, một đám đồ bỏ đi. Thiên Vương giơ tay lên ầm quỳ gối cửa cung thị vệ. Khí nghiến răng nghiến lợi, bọn họ quả nhiên đi ta hoàng tộc phủ, đối phương không đơn giản a, vậy mà có thể tránh thoát trọng trọng cơ quan, còn phá hủy bản tướng phủ đệ. Thực sự là đáng trách. Hoàng thần tướng khí nắm chặt nắm tay. Hắn hảo nghĩ lập tức giết kẻ trộm, thế nhưng loại này một quyền đánh vào kẹo bông thượng lệ khí nhượng hắn thổ huyết. Bọn họ sẽ không từ đấy bỏ qua, chúng ta còn có cơ hội. Thiên Vương căm giận nói. Đại điện trong nháy mắt lại rơi vào không khí khẩn trương ở giữa. Hết chương.